Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, chương 1000, Ngưu Lãnh Tụ ứng đối. Đám này ăn không no lão gia hỏa. Ngưu Bước trong miệng tức giận bất bình mắng. Sau đó, hắn đem trên tay tam tin tình báo nặng nề vỗ vào chính mình trên bàn làm việc, coi như bền chắc hồng mộc làm công phu bàn. Ở Ngưu Bước dưới bàn tay, nhất thời liền đổi thành đầy đất khối vụn. Nếu như bình thường, thoáng cái liền bị hỏng giá trị hai cái ngân bối xác bàn làm việc. Ngưu Bước nhất định sẽ thương tiếc buổi sáng. Nhưng là bây giờ lời nói, bởi vì trong lòng kia mãnh liệt phẫn nộ tâm tình, Ngưu Bước nhưng là lại cũng không một chút tâm tư tới so đo một tí tẹo như thế tổn thất. Mới vừa rồi bị cầm trong tay Ngưu Bước tam tin tình báo, phân biệt đến từ ba cái bất đồng địa phương. Có lẽ ở chọn lời cùng cách nói thượng, giữa bọn họ có bất đồng địa phương, nhưng là trong đó nội dung, nhưng là chỉ hướng cùng một món sự tình, một món để cho Ngưu Bước tê cả da đầu sự tình. Mã Tổ Thần Giáo bại lộ. Bại lộ ở phía thế giới này thống kê trước mặt giai cấp trước. Cái này không nhưng có nghĩa là thần giáo buồn bực phát đại tài ngay tốt, coi như là hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa, căn cứ phản đế liên minh mật báo, thiên đế thủ hạ cấm vệ đại quân, còn có đối với hắn trung thành cảnh bách tộc, đang ở bí mật tập trung nhân thủ. Khả năng chỉ cần mấy ngày sau, bọn họ sẽ đối với hạ giới phát động đại thanh tra. Bị thanh tra mục tiêu, dĩ nhiên là đã bại lộ ra, để cho bọn họ cảm thấy thật lớn uy hiếp Mã Tổ Thần Giáo. Trong tình báo phần thứ nhất, là tới từ Sun City thành chủ phủ, là một vị Ngưu Bước nằm vùng ở trưởng lão hội bên người mật thám. Thật sự khẩn cấp truyền ra ngoài tình báo, cái gọi là mật thám, thực ra chính là một tên ở thành chủ phủ, tiến hành thường ngày sạch sẽ cùng quét dọn cao tuổi tạp dịch. Phản đế liên minh một đám cao tầng, căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này ở tại bọn hắn ngày thường, căn bản liền nhìn thẳng cũng không có xem qua một chút tiểu nhân vật, lại đã sớm đối với Ngưu Lãnh Tụ cùng Mã Tổ Thần Giáo tuyệt đối quyết một lòng rồi. Lý do rất đơn giản, hắn duy nhất nhi tử bệnh nặng sắp chết thời điểm, liên minh cao tầng không có bất kỳ hỏi tới, ngược lại là Mã Tổ Thần dạy ra thủ, đem con trai của hắn từ quỷ môn quan thượng cứu chữa trở lại. Bây giờ con trai của hắn một nhà ở thần giáo căn cứ địa thượng, quá đầy đủ sung túc cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, cái này tự phát xin đi cao tuổi tạp dịch, liền trở thành Mã Tổ Thần Giáo nằm vùng ở liên minh cao tầng bên người kia đông đảo mật thám một trong. Lần này cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, hắn mới thu được phần này to lớn giá trị tình báo. Vì vậy ngay đầu tiên bên trong, hắn liền thông qua ước định con đường, đem tình báo đưa đi ra. Phần thứ hai tình báo, chính là đến từ đã lâu Triệu Vô Cực. Khả năng hàng này ở phản đế liên minh trung địa vị, vẫn còn không tính là tầng cao nhất, nhưng là coi như liên minh túi tiền, Triệu Vô Cực nhưng là nắm giữ vượt xa địa vị thực lực. Hắn ở thu được tin tức sau đó, dùng thời gian nhanh nhất, cũng làm người ta đem tình báo khẩn cấp đưa tới. Nhiều năm như vậy thời gian đi xuống sau đó, mặc dù Ngưu Bước không cùng Triệu Vô Cực gặp mặt qua, nhưng là trên căn bản liên lạc, hay lại là tiếp tục duy trì. Triệu Vô Cực thủ hạ tâm Phúc Vân Nương, mỗi qua đại thời gian nửa năm, liền bí mật sẽ đến Phi Ngư Đảo một lần, đem Ngưu Bước ủy thác bọn họ thu mua tu chân giả vũ khí, chuyển giao đến Ngưu Bước trong tay sau đó, mang nữa tân thần tinh rời đi. Cũng coi là Ngưu Bước cho tới nay một cái trọng yếu vũ khí nguồn con đường. Đáng nhắc tới là, này quá trình này đều là lừa gạt đến phản đế liên minh tiến hành. Ngay cả một mực đi theo Ngưu Bước bên người tiểu quả phụ Bích Liên cũng chưa từng phát hiện quá điều bí mật này. Hơn nữa Ngưu Bước cũng tin tưởng, căn cứ địa trước nhất biến dạng cắt hóa, Triệu Vô Cực tuyệt đối thông qua con mắt của Vân Nương đem hết thảy thấy được trong mắt, sau đó trong lòng tuyệt đối có những ý nghĩ khác. Một điểm này, từ cho tới nay Triệu Vô Cực đều là toàn lực là Ngưu Bước gom vũ khí, điểm này là có thể rất tốt chứng minh. Giống như một kiên nhẫn lão thợ săn, Ngưu Bức đang đợi đến rất tốt đẹp thời cơ. Chờ đến hắn cho là thời cơ chín muồi thời điểm, sẽ tự mình xuất thủ, đem Triệu Vô Cực đám người kéo vào Mã Tổ thần giáo. Thứ ba tin tình báo, dĩ nhiên là thần giáo tầng dưới cơ cấu, một tầng truyền đi lên. Tình báo biểu hiện, ở 10 ngày trước, liên tục có 3 cái cơ tầng thần giáo phân bộ bị bại lộ. 9 tên thần giáo chính thức giáo đồ tử vong, 6 gã giáo đồ bị bắt. Duy nhất để cho Ngưu Bức cho là đáng được ăn mừng là 3 chỗ phân bộ người phụ trách đang bị địch nhân bắt trước, cũng đã là uống thuốc độc bỏ mình. Đúng như bọn họ nhập giáo lúc thật sự tuyên thệ như vậy, dù là hy sinh hết thảy cũng sẽ giữ được thần giáo bí mật. Về phần bị bắt kia 6 gã giáo đồ, Ngưu Bức đã làm ra xấu nhất dự định. Bọn họ không chịu nổi không thuộc mình hành hạ, đem những gì mình biết hết thảy toàn bộ khai báo đi ra. Bất quá tuy vậy, cũng không có quá lớn nguy hại. Bởi vì bọn họ cấp bậc vấn đề, biết tình huống chắc cũng là có hạn. Cũng không phải là không có bổ túc thủ đoạn. Trên thực tế cũng là như vậy. Phía dưới bát đại giáo khu, ở nhận được khẩn cấp hồi báo lên tình huống sau đó, căn bản không cần Ngưu Bức phân phó. Ngày đầu tiên bên trong, cũng đã là dựa theo trước kế hoạch xong dự án, kịp thời làm ra phản ứng. Chỉ cần là có thể đã bại lộ giáo đồ, toàn bộ từ trước mắt truyền giáo khu vực khẩn cấp rút lui đi ra ngoài. Những thứ kia không có bại lộ giáo đồ, cũng là ở nhận được thông báo sau, tạm ngừng toàn bộ truyền giáo hành động. Còn sau này an bài, chính là chờ đợi thượng cấp thông báo. Ngay cả các đại tiểu căn cứ địa, cũng là dừng lại toàn bộ sinh sản. Trước bởi vì những người thống trị không có chú ý, cho nên mới sẽ không tiến vào thiên về tránh căn cứ địa thượng kiểm tra. Mà sắp bắt đầu đại thanh tra chung, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những thứ này địa phương. Tràn đầy hiện đại vị diện phong cách máy cùng dụng cụ. Chỉ cần bị bọn họ thấy, tuyệt đối không có biện pháp che giấu đi qua. Cho nên, toàn bộ máy, thậm chí là gai mắt một chút đồ dùng hàng ngày, đều cần ngay đầu tiên bên trong rất tốt đẹp ẩn giấu đi. Đốt thuốc lá đồng thời, Ngưu Bức đem 3 phần tình báo cũng nhất nhất đốt, nhìn tận mắt bọn họ hoàn toàn hóa thành cho bụi mới dừng tay. Sau đó trong thời gian, Ngưu Bức ở hẹp hòi trong phòng lặp đi lặp lại đi tới đi lui, trong đầu suy nghĩ là bây giờ Mã Tổ thần giáo bại lộ sau đó, sau này truyền giáo công việc đem như thế nào khai triển. Còn có chính là lần này đại thanh tra nguy cơ, nên ứng đối ra sao? Như thế nào mới có thể để cho lần này tổn thất hạ thấp nhỏ nhất mức độ? Vấn đề là qua hồi lâu sau, Ngưu Bức mới là bất đắc dĩ phát hiện, dựa theo tình trạng khẩn cấp ứng đối dự án, người phía dưới viên đã rất tốt đem có thể làm cũng đã làm rồi. Còn lại hết thảy, thì nhìn địch nhân cụ thể hành động, lại làm ra thích hợp điều chỉnh. Bao gồm sau này công việc như thế nào khai triển, cũng là giống như vậy. Như vậy chỉ có thể hy vọng nào đối thủ bị lỗi cảm giác. Nhất thời để cho Ngưu Bức cảm thấy trong lòng bực bội dị thường. Vì thế, hắn đột nhiên mở ra cửa phòng mình, muốn đi bên ngoài đi một chút, hô hấp hạ mới mẻ điểm không khí. Chỉ là sau khi mở cửa phòng ra, phát hiện tiểu quả phụ Bích Liên đứng ở cửa, cũng không biết có thời gian bao lâu. Mắt thấy Ngưu Bức đột nhiên xuất hiện, trong lòng có chút tâm thần không yên Bích Liên rõ ràng giật mình. Bất quá ngay sau đó chung, nàng giống như là làm ra một cái chật vật quyết định, cắn nha tướng trong tay đã nắm chặt xuất mồ hôi thủy một tờ giấy, đột nhiên nhét vào Ngưu Bức trong tay. Làm xong bước này sau đó, Bích Liên hốt hoảng chạy trở về gian phòng của mình, nắm tay chung tờ giấy, nhìn giống như con thỏ nhỏ như thế hoảng trương động nhân phụ nhân bóng lưng. Không khỏi Ngưu Bức tâm tình bắt đầu cực khá hơn. Cũng không cần đi xem, hắn đều biết trên tay tờ giấy chung rốt cuộc viết cái gì. Tâm tình vui vẻ Ngưu Bức trong lòng đột nhiên có chủ ý. Vì vậy ở nơi này trong đêm tối, hàng này đột nhiên gào nổi lên một đại giọng. Cũng chớ ngủ, quản sự tất cả đứng lên đi họp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,